móc xong hết chưa con? Dạ. Bây giờ tôi là Thích Thông Lai, đang ở tại chùa Tầm Quyên 1 ở thành phố Denton thuộc tiểu bang Washington State. À, bữa nay là ngày mấy quý vị? 11 tháng 3 năm 2012. À, không cần ngày âm con, dạ. Ngày âm là dành khi nào tụng hồi cầu siêu rồi đó, còn ngày dương thì dành cho người sống, dạ. Cần khỏi cần nói sau nói hạn gì hết, dạ. Không có cần ngày tam nương tam niết gì hết, dạ. Mình chỉ nói ngày dương được rồi. À, tôi có cái bài pháp hội, thì trong này có một số câu hỏi tại vì tuần qua khi tôi qua tôi dạy tăng ni ở làng A Di Đà, tôi có 8 bài pháp tựa đề là giáo thọ cho làng A Di Đà, thì bà đã in dĩa là chú quý vị lấy. Tôi có 3 buổi talk show ở trên đài truyền hình ở bên Texas để tôi kêu gọi ủng hộ cho ca nhạc sĩ Diệt Khang, và tôi kêu gọi chữ ký để ủng hộ cho ca nhạc sĩ Diệt Khang được thoát khỏi ngục tù cộng sản. Và tôi đã chính thức kêu gọi được truyền thông trên 3 đài truyền hình, và chúng tôi đã được đài truyền hình họ cho lại 3 cái clip đó đều có cái logo của đài truyền hình. Thì chút nữa hiện giờ tôi chỉ lấy có một cái dĩa này tôi chiếu cho quý vị coi, còn 3 cái dĩa đó thì chồng của Diệu Đế sẽ làm lại thành một cái dĩa để quý vị coi để làm tài liệu. Thì ở trong số này khi mà tôi lên tôi nói chuyện thì tôi được rất nhiều Phật tử đồng hương lại để ký giấy với cái thỉnh nguyện thư, và các đài truyền hình họ cũng tán thán tôi. Tại vì khi tôi qua đó tôi làm lễ thì có những Phật tử là ở các chùa khác họ mời thầy đến để dự lễ cầu an do các chùa tổ chức để cầu an cho ca nhạc sĩ Diệt Khang. Tôi nói không, vì lâu nay chúng ta đã có hàng triệu người cầu an cho cộng sản rồi, thành ra kỳ này tôi cầu siêu cho cộng sản. Bằng cách cầu siêu là lên nói những cái ác và làm mạnh, chứ chúng tôi không có an phận nữa, vì chúng ta cầu an mà chúng ta đã khổ mấy chục năm rồi, thành ra bữa nay không cầu an nữa. Mà chúng ta có tiếng nói ở Hoa Kỳ, tại sao chúng ta không nói cho ca nhạc sĩ Diệt Khang, một người tuổi trẻ sanh trưởng sau chế độ 75, tức là được cộng sản đào tạo, mà anh đã có một cái tình yêu dân tộc, tại sao chúng ta là những người đã lên án chạy bỏ chế độ đó mà chúng ta không lên nói cho anh Diệt Khang. Do đó bữa nay có một số Phật tử họ lên án thầy vấn đề đó, giờ mời quý Phật tử lắng nghe. Tôi xin gửi lời chào đến tất cả Phật tử năm châu bốn biển ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, và các Phật tử ở Úc Châu, Canada và ở Đông Nam Á, gồm có Việt Nam, Đài Loan, Nhật Bản và Nam Triều Tiên, cũng như 50 Phật tử ở Brazil và tất cả những Phật tử thầm lặng mà thường theo dõi bài pháp của tôi. Để muốn biết cái việc làm của tôi là đúng hay sai, tại có một số email lên án hành động của tôi, thì tôi mời quý vị theo dõi. Ở Việt Nam hàng ngày có hàng triệu cảnh công an đánh đập những đồng bào chúng ta, mà chỉ rất ít. Trong 1.000.000 lần công an đánh đồng bào thì có 1-2 người đã được quay lên và phát lên YouTube. Tôi chỉ lấy một cảnh để cho quý vị thấy. Đầu tiên là quý vị thấy tôi lên đài tôi kêu gọi thế nào, sau tôi cho quý vị coi một cái nhân chứng một đoạn để rồi quý vị còn có lên án thì Thông Lai là tu không là tu mà lo chống cộng. Tôi chỉ hỏi quý vị là ai, là người Việt hay là người gì, quý vị đã làm gì cho đất nước Việt Nam hay chưa? Nếu chúng ta không đóng góp được cho Diệt Khang, không nói lên được ủng hộ cho Diệt Khang, thì chúng ta đừng đâm sâu lưng Diệt Khang, vì đó là cái tội. Chúng ta đừng hỏi chúng ta đã làm gì cho dân tộc Việt Nam, để đóng góp được một cái gì cho cái tự do dân chủ hay không, thì chúng ta im đi. Không làm được thì im đi, đừng có ngồi đó mà đâm sâu lưng những người họ dám hy sinh xương máu của họ. Đó là tôi lên án trực tiếp luôn. Đứa nào đệ tử của tôi không lên tiếng ủng hộ Diệt Khang mà còn nói điều đó nè, tôi đuổi và tôi xé bán đi, tôi tống cổ, tôi đạp cho một đạp ra vậy luôn. Không xứng đáng là đệ tử thầy Thông Lai. Thằng thằng quay lại, ông quay qua đi, quay qua đi, quay qua đi, quay qua đi, quay qua đi, quay qua đi. Tôi đạp một đạp rồi tôi còn đám đá chưa tính nữa. Thôi sao không có tiếng nói vậy con? Không phải, tại vì cái dĩa chính của thầy là có tiếng, mà sau đây là không có tiếng gì hết. Bấm play rồi, nó đang ấy nè. Không không không. Không phải bên đây nè, bên đây nó cũng có. Không được, kéo qua không được. Lấy cái máy này cho thầy đi. Cái đó không được, sách qua rồi nó rối lắm. Nó không có tiếng, tại vì nó không có tiếng là nó sao lại làm sao mà mất cái âm thanh của thầy rồi. Nâng phút kính cho người ta. Nâng là hết ra đi. Nâng nữa, tham tham coi lại từ đầu. Hát lại từ đầu. Hát lại từ đầu đi được rồi. Tham tham. Cho nên trở lại từ đầu. Kéo lại. Tôi là tỳ kheo Đức Thật Lai, chủ đề hệ thống là A Di Đà tại đường con rô của trục cảnh của Diêu Tân của bang Texas. Vì thế không? Tôi cũng là A Di Đà xin nhận tại miền Nam California, cũng như một cái chùa ở hệ thống Tam Quyền một ở thuộc tiểu bang Washington State. Hôm nay tôi gửi lời chào đến tất cả quý Phật tử và quý vị khán thính giả của đài truyền hình. Sự kiện chúng có mặt hôm nay để tôi lên tiếng ủng hộ cho ca nhạc sĩ Nguyễn Khang đang bị cộng sản Hà Nội Việt Nam cầm tù vì lý do anh đặt ra một bản nhạc Anh Là Ai. Cái bản nhạc này nói lên một cái người trẻ tuổi sinh trưởng sau năm 1975 được đào tạo bởi các chế độ cộng sản, nhưng mà anh nói lên cái tình yêu thương dân tộc. Trong cái bản nhạc này nói lên những người sức trường tử tinh đã bị các anh công an diệt động, đã đạt áp thẳng tay. Cho nên trong những cái lời cả của anh nó đánh lên chế độ lương tâm của những người Việt Nam còn chút lương tri nghĩ về chế độ của dân tộc. Xin hỏi anh là ai, sao bắt tôi làm điều gì sai? Tôi sức trường để nói lại yêu cầu cái quyền để bảo vệ còn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam, tôi có làm gì sai? Xin hỏi anh là ai, sao đánh tôi chẳng chút nương tay? Xin hỏi anh là ai, không cho tôi xuống đường để tỏ bài tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Anh đang ở trên nước Việt Nam, anh đang sống trên nước Việt Nam, anh đang viết thở trên nước Việt Nam, tại sao anh đang ngã bước tôi giống nhà tàu quậy xanh? Xin hỏi anh ở đâu, sao mặt tôi bằng giọng nói của dân tộc tôi? Anh ở đâu, dân tộc anh ở đâu? Sao anh đang tâm làm tay sai cho nhà tàu để ngàn năm ghi dấu? Bàn tay nào nhộn máu đồng bào, tôi không thể ngồi yên. Khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng, dân tộc tôi sắp phải lâm chìm. 1000 năm nô lệ nhà tàu nay đã triền miên trong tâm tối, tôi không thể ngồi yên. Để đời sau cháu con tôi là người sẽ hỏi tôi ngồi ở đâu khi thế giới này sẽ không còn Việt Nam. Đó là một cái điều Việt Khang đánh lên một cái tiếng chuông báo động. Nếu chúng ta không làm ngay bây giờ, hỡi những cái người Việt Nam ở các năm châu bốn biển, hỡi những người Việt Nam đi Việt Nam cộng sản, tại sao quý vị nỡ nào ngồi yên khi một người trẻ sinh trưởng ở cái chế độ sau 1975 dám đứng lên, không sợ những đòn tù, không sợ nguy hiểm đến tính mạng, dám nói lên đòi tự do, đòi lẽ phải với dân tộc Việt Nam? Vì người trẻ Việt Nam sợ rằng một ngày nào đó nước Việt Nam sẽ không còn chiến đấu trên thế giới, bản đồ Việt Nam sẽ bị xóa sổ và con cháu Việt Nam sẽ không còn đội nguồn Việt Nam. Hôm nay tôi không làm lễ cầu an cho Việt Khang như những người mà tu sĩ Phật giáo, và tôi lên tiếng kêu gọi các đệ tử của tôi, những người Phật tử còn nghĩ đến đạo pháp về dân tộc, hãy ký vào bản trình quyền thư yêu cầu tổng thống Obama Hoa Kỳ hãy can thiệp để cho ca nhạc sĩ Việt Khang, một người ca nhạc sĩ anh hùng, sẽ được thoát khỏi ngục tù cộng sản, để làm một cái ngòi bom chấn động, một ngòi nổ để mà nổ tan chế độ độc tài gian ác cộng sản, để đưa lại an bình cho 80 triệu đồng bào đang còn đau khổ tại Việt Nam. Tôi cũng không quên kêu gọi có gì hãy nói lên cho bà Thượng Thị Quảng Độ, cho Linh Mục Lý và những chiến sĩ đấu tranh cho tự do nhân quyền và toàn thể lãnh thổ Việt Nam, và những người đã hy sinh với tiếng nói để đòi hỏi chủ quyền và Việt Nam chúng ta, tồn tại của Việt Nam chúng ta, để sau này con cháu chúng ta không phải tủi hổ khi chúng ta không còn tên Việt Nam trên bản đồ thế giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sao quý vị coi rồi còn lên án tôi chửi gì cộng nữa không hả? Đã không làm được gì cho dân tộc mà thấy người ta làm rồi mình lại cản trở, thích việc cộng thì về sống với mình việc cộng đó đi. Nếu mà chúng ta ngồi yên á là không có thể nào giống như chúng ta thấy cái cảnh mà nó đánh đồng bào như con chó vậy đó. Mà quý vị biết cái clip này đâu phải lúc nào cũng quay được, 1 triệu là nó đánh chỉ một vài người quay được thôi, phải không quý vị? Thì như vậy quý vị thấy cái cảnh nó đá người ta ngồi nó sơ bết như con chó. Ở Hoa Kỳ này quý vị đá con chó quý vị cũng còn ở tù. Mà tôi cho thấy cái hình ảnh Nguyễn Tấn Dũng và những cái tên mà trong Đảng Cộng sản nó vỗ tay. Nó vỗ tay là gì? Nó không bắt nhốt cái thằng công an đó thì tức là nó đã vỗ tay rồi. Thành ra tôi nói từ nay đó, những cái đứa đệ tử của tôi mà còn email nói sư phụ lo chống dịch cộng, cái đứa đó đó vô đây đi, tôi lột y lột áo rồi tôi đắp cho ba cây rồi tôi chặt tôi bầm cho heo ăn cũng đá nữa. Quý vị có thấy cái cảnh đó không? Quý vị không có thấy cái ác ôn của dịch cộng đó là một trong những cái mà tôi ba cái clip này quý vị sẽ coi đài truyền hình, nó có logo của nó luôn. Thì bữa tôi lên tôi kêu gọi như vậy thì đầu tiên tôi qua đó thì tôi nói mạnh quá thì chỉ có một đài thôi, sau đó đài thứ hai tới đài thứ ba, ba đài truyền hình nó đều mời thầy, thầy có đầy đủ hết tin tức, nó nói luôn tại giờ đó thầy Thích Thông Lai ở trụ trì chùa ở làng Di Đà có cái bài buổi nói về kêu gọi ký sĩ Quyền Thư. Thì tôi nói cái này tôi chỉ là kêu gọi, tôi kêu gọi là đồng bào hãy sử dụng cái quyền của mình ở Hoa Kỳ để sức bọt cho một cái anh ca dược sĩ, anh ca nhạc sĩ anh Hùng Diệt Khang. Một cái người này lớn lên từ trong chế độ của Cộng sản mà người ta còn dám nói, người ta ở trong nước người ta bị đánh đập, người ta bị trả thù, người ta đánh mạng mà người ta không sợ. Mình ở Hoa Kỳ này mình ăn sung mặc sướng rồi, mình á lâu nay đó mình không có nhìn được cái đặc khổ của đồng bào mà mình đã lên án thầy mình, thì phải dồn cái này đi rồi làm ơn rồi lên án. Cái phim này đó con nói cái ông anh rể con đó ghép clip của thầy vô, ghép ba cái clip trên đài truyền hình, clip cái cảnh mà đồng bào đánh rồi vỗ tay, Nguyễn Dũng vỗ tay hay quá, đánh hay quá đó, để cho thế giới thấy rằng không có cái nước nào mà nó giả mang như đất nước Việt Nam. Quý vị coi rồi quý vị thấy như sao hả? À, đi vậy là quý vị đừng có lên án thầy nữa. Nhiều người chỉ thơ chữ thầy trong này nè, toàn là cái đồ vô minh, hỏi mấy cái người đó đã làm gì cho đất nước Việt Nam chưa. Thành ra tôi cho quý vị coi một cái clip thôi là quý vị thấy nó có hàng triệu cái clip như vậy. À, thành ra quý vị thấy con người nó như vậy thì là sao mà tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ ngồi trên xe bus lại lên đánh nè. À, nó lại nó dê cái con vợ của cái thằng này, con vợ đứng ôm đó, thằng này nói tiếng lại nó đánh người ta chết luôn, thằng này bị chết luôn. Thằng này là một Việt kiều ở bên Mỹ về đó. À, rồi bây giờ trở lại cái vấn đề này, tôi bức xúc lắm, tôi giận thì tôi nói, tôi mượn khoảng 3-4 phút đi tôi chửi Việt Cộng thôi chứ tôi cũng không có. Tôi nói cho quý vị nghe, có một Phật tử hỏi cộng đồng Việt Nam mình xin được 100 mấy chục ngàn chữ ký đó mà bây giờ cũng chưa ngã ngũ ra đâu. Bây giờ tôi đọc cái thư này nè: con rất tán thán cái hành động của Trúc Hồ và tất cả những người đã vận động cái chiến dịch mà xin chữ ký để rồi đi đến thỉnh Viện Thư gửi lên Tòa Bạch Ốc, nhưng mà tới giờ này chúng ta vẫn chưa có được kết quả ngã ngũ, là cộng sản chính phủ Hoa Kỳ Obama vẫn chưa có một cái danh thư, chưa có một cái giấy tờ xác nhận nào để lên án cái hành động của ca nhạc sĩ Việt Khang, và chúng ta làm như vậy có uổng công hay không? Xin thầy Thông Lai phân tích. Con thấy thầy đã có lên, con là một Phật tử hiếu tinh, con đã lắng nghe ba cái đài 55.2, 57 chấm mấy và một cái đài nữa là Sài Gòn gì đó, Sài Gòn News, ba cái đó thì con thấy con tán thán thầy, nhưng mà rồi cái việc làm này nó đi đến đâu? À, xin thầy cho con một đôi lời phân tích để Phật tử chúng con thấy rằng hành động con là cái người ngày hôm đó sau khi nghe thầy kêu gọi, con đã vận động được 300 bạn bè của con đến đó ký xin nguyện thư, và những ngày sau đó trong cái nhóm của tụi con mà do cái lời vận động của thầy mà con cái nhóm tụi con ký được gần 3.500 chữ ký để gửi lên cho nhóm Trúc Hồ. Thì như vậy cái hành động tụi con được các vị lãnh đạo tinh thần như thầy kêu gọi và các đức linh mục ở Houston kêu gọi và khắp nơi ở trên nước Mỹ này, thì theo thầy thấy cái nhìn của thầy thế nào? Tôi cảm ơn một vị đạo hữu này, ít ra có những người ngu thì cũng có người trí nha. Thì bây giờ tôi nói rõ, chúng ta hãy nhìn về dân tộc Do Thái. Dân tộc Do Thái và dân tộc Việt Nam đều anh hùng như nhau, nhưng mà cái dân tộc Do Thái đã mất nước bao nhiêu năm quý vị, rồi họ phục quốc trở lại bao nhiêu năm? 1.000 năm mất nước. Mà người Do Thái họ đi khắp cả năm châu bốn biển, phải không quý vị, mà họ vẫn giữ được cái phong tục tập quá của họ. Người Do Thái chỉ lấy người Do Thái nha quý vị, không lấy người nào không phải Do Thái. Và sau khi ai học lịch sử biết năm nào người Do Thái bắt đầu lập quốc trở lại hả? 1948. Khi năm 1948 mà bắt đầu họ trở về cái vùng đất mà bây giờ là coi như thánh địa Jerusalem của họ đó, thì họ tất cả những kỹ sư, tiến sĩ PhD, những nhà bác học, những nhà khoa học gia, những nhà đại tư bản, những người đã có từng hàng triệu đô la ở khắp nơi Hoa Kỳ và các nước văn minh ở trên thế giới như là Âu Châu, họ đều bỏ hết tất cả địa vị sự nghiệp và họ trở về, họ cầm cuốc cầm cài, họ xây dựng đất nước Do Thái. Quý vị học lịch sử có nghe nói vấn đề đó không? Trong khi đó, giả sử như bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta chỉ cần có một hai tiếng nói cho cái người Việt ca, Việt sĩ, Việt Khang, chúng ta chỉ lên án cộng sản, chúng ta chỉ đòi lại cái chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Bao nhiêu người trí thức làm được việc đó? Có những người họ rất là mạnh, họ chửi Việt Cộng rất là mạnh, nhưng mà khi kêu ra để mà lên tiếng nói trên cái diễn đàn có trọng lượng, có đài truyền thanh thì họ núp hết. Vì sao? Họ sợ bị trả thù. Như vậy chúng ta so với người Do Thái, chúng ta thua người Do Thái cái mặt đó. Chúng ta không thua về thông minh, nhưng mà chúng ta thua về vấn đề chia rẽ. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe, cái đau khổ của người dân tộc Việt Nam là dân tộc Do Thái không bị người thực dân Pháp chia ra là Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. Người Do Thái họ ở Phi Châu có quý vị, họ là da đen, họ vẫn được đối xử bình đẳng khi họ trở về ở Lập Quốc. Họ ở bên Liên Xô, họ trở về họ nói tiếng Liên Xô, nhưng mà họ không bị kỳ thị là Liên Xô. Họ ở Hoa Kỳ, họ ở Nhật Bản, họ ở khắp nơi trên thế giới, người Do Thái không có hàng rào giữa dân tộc Do Thái, trong khi người Việt Nam chúng ta rất là đau lòng vì cái mà chúng ta bị chia để trị. Bây giờ hả, một người Bắc Kỳ mà vô làm ở trong chùa này, tôi là trụ trì Bắc Kỳ thì dân Bắc Kỳ đi chứ không đi. Ở trong này rất hiếm người Bắc Kỳ đi, nên đi theo thầy Nam Kỳ này nói chuyện. Rồi tôi là người Huế thì vô đó đếm 80% là dân Huế không à. À mà tôi là người Quảng Nam thì 80% là nói tiếng Quảng Nam. Thì như vậy chúng ta có cái tâm là phân biệt rất là nặng mà kỳ thị chủng tộc. Như vậy khó mà lòng lắm. Ngay cả những cái ban đại diện cộng đồng chúng ta xé nát nhau hết. Nhưng mà đây chúng ta có thể khác biệt về cái lập trường, về cái đường lối đấu tranh chống cộng, về cái đường lối hành động. Nhưng mà trong cái vấn đề Việt Khang này, chúng ta thấy tất cả các đảng phái, các hội đoàn, các tôn giáo đều có một cái nhìn chung là yêu cầu Tổng thống Obama hãy lên tiếng đòi tự do nhân quyền cho Việt Nam và hãy thả Việt Khang. Quý vị thấy lần đầu tiên chúng ta có một cái sự là một cái điểm chung, phải không quý vị? Một cái mẫu số chung. Còn lâu nay tất cả những hội đoàn đều không có đồng ý về cách chống cộng hay làm việc, chúng ta bỏ qua đi. Mà thầy nói một cái, hỏi thành công hay không, tôi chỉ là một tu sĩ chứ tôi không phải là chính trị gia. Tôi chỉ nói lên những cái gì mà Đức Phật cho phép là tứ ân, ân tổ quốc. Mình thấy tổ quốc lâm nguy, chúng tôi có thể đời trước tôi là người Campuchia, người Sri Lanka, người Tây Tạng, nhưng mà tôi biết hiện tại cái thân tứ đại của tôi này là tôi sống từ đất nước Việt Nam. Tôi uống nước Đồng Nai, tôi uống nước sông Hồng, sông Cửu Long và sông Hương. Tôi thở không khí ở đất nước Việt Nam. Tôi ăn, nghĩa là lúa Việt Nam, thì tôi phải có cái nhớ tới cội nguồn Việt Nam. Tôi phải lên tiếng khi đồng bào đất nước tôi lâm nguy. Thật ra còn vấn đề chính trị tôi phân tích cho nghe nè. Chúng ta phải học cái người Do Thái họ đã thành công tại Hoa Kỳ thế nào. Khi mà Hoa Kỳ muốn bắt Do Thái làm cái gì, Do Thái vẫn là đồng minh, nhưng mà Do Thái không bao giờ lắng nghe Hoa Kỳ 100%. Mà tại sao Do Thái họ có tất kỳ? Trong tất cả hạ nghị viện Hoa Kỳ và thượng nghị viện Hoa Kỳ đều có dân biểu của Do Thái nằm trong đó. Tất cả những dân cử Hoa Kỳ, dù đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ mà muốn ứng cử, họ đều nhận hàng trăm triệu đô la của dân Do Thái tại Việt ở đây, có không quý vị? Như vậy từ trong tòa Bạch Ốc, người Do Thái đã biết đưa những cái người chất xám, những kỹ sư, những bác sĩ, những người tiến sĩ, những khoa học gia, những chính trị gia để nằm vào trong tất cả những cái hệ thống công việc của Hoa Kỳ. Do đó khi mà người Do Thái muốn vào gặp Tổng thống Obama là nguyên một cái sức tầm của họ, từ phụ tá ngoại giao, đặc trách sự vụ Đông Nam Á, đặc trách về Trung Đông, đều là người Do Thái. Do đó họ ký rẹt và họ đi theo cái đường làm việc của họ rất là rõ ràng. Và từ trong quốc hội muốn cần bảo trợ dự luật nào là họ có hàng trăm coi như nghị sĩ ký ủng hộ, trong khi người Việt Nam chúng ta không làm được cái chuyện đó. Chúng ta chưa có những người nằm trong tòa Bạch Ốc, chúng ta chưa có những người nằm sâu trong bộ quốc, ở trong cái lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ. Do đó chúng ta đưa một cái phái đoàn đến đó, đúng chúng ta đánh được một tiếng vang, nhưng mà chúng ta đến đó ngay lúc đó tòa Bạch Ốc đang tiếp ai quý vị? Do Thái và Iran, phải không quý vị? Là cái chuyện dầu sôi lửa bỏng, hai nước sắp sửa đánh nhau vì vấn đề cái lò nguyên tử của Iran. Một phái đoàn Việt Nam chúng ta bây giờ 2 triệu người tại Hoa Kỳ, 2 triệu người Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tôi cho là 50% có quốc tịch là tôi nói số lượng cao, tôi cho chỉ cần có 30-40%. 40% có quốc tịch chúng ta chỉ có mấy trăm ngàn lá phiếu thôi. Đối với Tổng thống Hoa Kỳ, chúng ta là một thiểu số. Nhưng mà đối với Thượng nghị viện và Hạ nghị viện Hoa Kỳ, chúng ta hoặc là Thống đốc Hoa Kỳ, chúng ta là một cái lực rất mạnh. Vì chúng ta nghiên cứu các cuộc bầu cử ở đây, các thống đốc gì thắng nhau có vài trăm phiếu, có không quý vị? Những dân biểu thắng nhau vài trăm phiếu vì họ là trực tiếp một bầu phiếu. Còn về Cộng hòa, chúng ta phải là gián tiếp, chúng ta phải đi từng tiểu bang qua cái giấy đề là cử tri đoàn. Do đó nếu tôi là nằm trong cái bang của Trúc Hồ, tôi sẽ lấy chữ ký thêm và tôi sẽ đến ngay cộng đồng người Do Thái, tôi sẽ nhận họ làm sư phụ. Vì cộng đồng Do Thái nó có một cái điểm chung là chống cộng sản, và có một thời gian năm 1967 khi mà cộng đồng Do Thái bị cộng đồng Ả Rập đánh, chính Việt Nam Cộng hòa chúng ta đã gửi chút thư coi như là đồng minh của Do Thái, phải không quý vị? Cái thời đó chúng ta hãy nhắc lại cái tình đồng minh thời đó và học hỏi người Do Thái, chúng ta tôn họ làm thầy đi, vì họ rất là hay, chúng ta có những cái không hay hơn họ. Thì chúng ta chỉ có cái giỏi không có thua họ, nhưng mà chúng ta chỉ có là chia rẽ và đâm đánh phá lẫn nhau. Do đó chúng ta nhận người Do Thái. Người Do Thái họ đã có lobby đầy đủ, họ có người nằm tay trong hết. Ông chủ tịch cộng đồng Do Thái tại New York, ở Washington DC, chỉ cần nhận Việt Nam bảo trợ một cái là ông gọi cho ông dân biểu người Do Thái, ông thượng sĩ người Do Thái, là Tổng thống Obama sẽ cho chúng ta vào gặp gỡ đặc biệt, vì chúng ta được một người của hệ thống của Israel, tức là Jew, tại người Do Thái ủng hộ. Rồi cái ngày đó vô, chúng ta chỉ được, này là cái nhìn của tôi nha, chỉ được những cái người mà làm trong tòa bạch ốc ra tiếp, và họ nói là phải đi theo cái hệ thống, tức là cái system của tòa bạch ốc. Ngay cả bây giờ đến thăm thầy Bộ Trì của một cái chùa, quý vị cũng phải biết cái tờ phát biểu thầy có mặt ở đây hay không, hay là thầy đi hoàn pháp. Chứ chúng ta vô không gặp thầy rồi chúng ta lại ở đây chúng ta xách cái biểu tình, ta đã đảo thầy thông lai không tiếp tôi, cái đó là sai. Nhưng mà có một cái nữa đó là chúng ta ngày đầu á, ngày đầu khi phái đoàn của Trúc Hồ và tất cả các tiểu bang về đó, thì chúng ta không được Tổng thống Obama tiếp giống như cái ý muốn chúng ta. Chúng ta quay ra lại, chúng ta lại trở thành một cuộc biểu tình, rồi chúng ta lại chống, nói lên có những cái câu là chống cái chính quyền Obama. Và có một cái, tôi coi một cái đoạn phim có lá cờ Do Thái bị gạch nữa, quý vị nhớ chưa nha? Cái đó là cái tối kỵ. Chúng ta mà đụng tới người Do Thái là chúng ta tiêu ngay, nhớ nha. Chúng ta chớ có điều là ngày thứ hai thì đã hỏi gần nay lại vậy, chúng ta đi qua vận động lên lưỡng viện quốc hội. Đúng ra chúng ta phải vận động từ bên hành pháp, à sao mà lập pháp trước. Tôi mà ở trong phái đoàn đó, nếu tôi là dân chính trị gia, tôi sẽ đi vận động những ông thượng nghị sĩ Cộng hòa. Nguyên tắc của thượng nghị sĩ Cộng hòa, tức là đảng mà senator đó, cái nhóm mà thượng nghị viện á, thì nó cứ mỗi một năm á, nó có bán viện, nó bầu lại những người mà bị bán bầu lại, thì những ông đó sắp sửa bị ra để mà bầu phiếu. Chúng ta đem cái chữ ký, chúng ta có 130 ngàn, 150 ngàn, chúng tôi support cho ông nhé. Bây giờ ông á, chỉ cần support cho cái thỉnh nguyện thư này, thì ông và ông Cộng hòa là ông sắp coi như là bị bầu lại, ông sẽ là cái người rất là đang cần phiếu, thì ông sẽ nịnh mình. Đồng thời chúng ta chạy lại ngay những ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, gồm có những ông đang nặng ký, chúng ta đưa lĩnh nguyện thư này, thì mấy ông này sẽ lợi dụng ngay. Mấy ông thấy khi mà chúng ta mà đưa vô tòa, chúng ta đưa mấy ông trước, rồi chúng ta đến tòa bài đốc, mà tòa bài đốc không tiếp, thì sau một cái buổi debate, ông sẽ lên án Obama. Ông nói đây là cộng đồng người Việt Á Châu hãy coi rằng chúng ta ông bị, nghĩa là Obama coi thường, đừng bỏ phiếu cho ông, thì bỏ phiếu cho Cộng hòa. Chúng ta phải là cái người lợi dụng cái mùa bầu cử này để mà làm chính trị. Tôi không phải là người làm chính trị, nhưng mà cái nhìn của thầy Phong Lai là cái nhìn mà coi như là của một tu sĩ, là tôi phải đi như vậy. Tôi vận động bên Cộng hòa những ông Romney, những cái ông mà Newt Gingrich, để những ông đó ông đang cần phiếu, thì ông nói ông sẽ lợi dụng ngay. Ông nói à, trong một buổi nói chuyện ông nói ôi cộng đồng người Việt phải lắng nghe, quý vị đã đưa người đến đó có 150 ngàn, nhưng mà Obama không tiếp quý vị mà đưa đại diện ra tiếp. Nếu mà tôi là tổng thống, tôi sẽ tiếp quý vị và tôi bảo trợ cho việc này. Và như vậy Cộng hòa nếu mà bình thường không có bầu cử chưa chắc nó tiếp chúng ta, nhưng mà chúng ta phải lợi dụng cái thời cơ này thì cái kết quả nó nhiều hơn. Bây giờ tôi trả lời cho cái vấn đề Phật tử này, cái chuyện thầy làm được hay không tùy theo cái sự mà động tác, cái sự hưởng ứng của tất cả 2 triệu đồng bào trên khắp thế giới ở thế giới tự do. Chúng ta có tiếng nói, chúng ta có truyền thông, chúng ta có trang web. Bây giờ thầy Thông Lai, khi mà thầy Thông Lai lên án cộng sản và ủng hộ Việt Khang, thì Thông Lai chỉ đưa cầm vài cái clip chứng minh rằng đó hình ảnh cộng sản nó đánh đập đồng bào như vậy, nó ăn hiếp đồng bào như vậy, nó chiếm đất đồng bào như vậy. Và quý vị chiếu những cái clip nhà của Nguyễn Tấn Dũng trở thành lớn hơn Tòa Bạch Ốc nữa, quý vị có vô em web coi. Thì khi đồng bào họ thấy được cái đó, ở Việt Nam họ không biết cái gì hết rồi. Sở dĩ tôi đưa web lên, tôi bỏ trong cái phần chánh kiến tà kiến, thì Phật tử tôi họ download ra, họ mới thấy họ té ra có cái vụ Việt Khang bị bắt, họ như là cốc ngồi đá giếng. Chúng ta làm như vậy, mục đích chính của chúng ta là không phải là lực lượng hải ngoại không thể nào đảo tránh được lực lượng cộng sản ở trong nước, mà chính con trùng sư tử, thì sư tử chính những con của đảng viên sẽ nổi lên lật đổ đảng viên. Như Việt Khang đây, nó là cái người ở đâu, cái gì biết đâu, quê ở đâu không hả? Ở Mỹ Tho. Nhưng mà gốc người Bắc. Nhưng mà quý vị nhớ nó là sanh, nó năm nay nó mới ba mấy tuổi à. Nó sanh sau cái miền Nam, nghĩa là coi như là lúc mà Việt Cộng vô rồi nó mới sanh. Mà nó dám viết một cái bản nhạc mà đi vào lịch sử như vậy, thì tới cái lúc nào đó dân tộc Việt Nam, cái lớp trẻ nó sẽ đứng lên. Còn chúng ta ở ngoài này, chúng ta lợi dụng cái hệ thống truyền thông và internet, chúng ta làm những việc mà để cho ở người trong nước thấy rõ những cái bưng bít của cộng sản. Chứ còn thầy Thông Lai được hay không được, chúng ta vẫn làm hết sức mình, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Muốn cho Việt Cộng mà nó sụp đổ thì quý vị phải để ý điểm này. Chúng ta vào trong Tòa Bạch Ốc vận động Hoa Kỳ đừng có giao thương với Việt Cộng, thì đặc trách về thương mại Đông Nam Á trả lời cho phái đoàn chúng ta. Cái tổng số mà thương dịch giữa Hoa Kỳ và Hà Nội cao nhất chỉ có 7 tỷ đô la một năm. Trong khi đó người Việt Nam chúng ta gửi về, những người chống cộng chúng ta, những người đi tị nạn cộng sản gửi về nuôi cộng sản mấy chục tỷ đô la. Như vậy cái ông mà phụ trách về vấn đề mà xuất nhập khẩu ở Hoa Kỳ, ông nói mấy ông muốn làm việc đó thì mấy ông phải một năm không xuất bọt cho cộng sản. Bây giờ mấy ông á, một năm gửi về mấy chục tỷ, chúng tôi buôn bán Việt Nam có 7 tỷ à. Mà mấy ông kêu chúng tôi cấm vận, chúng tôi cấm vận yếu xìu, mấy ông cấm vận có tác dụng hơn. Thấy rõ cái điểm đó không? Hả? À, nói một mùa Tết không, Việt Kiều gửi về vừa chui vào trên 7 tỷ đô la rồi, bằng Hoa Kỳ buôn bán Việt Nam một năm. Thì như vậy, chúng ta phải nhìn rõ ai là cái người nuôi dưỡng chế độ cộng sản. Ai? Chính chúng ta. Vì chúng ta máu chảy ruột mềm. À, ngày nào hỏi thầy Thông Lai, ngày nào giải tỏa được cái chế độ cộng sản, ngày nào cộng nghiệp của chúng ta ai cũng đều không thích cộng sản 100%, ai cũng không xuất bọt, thì lúc đó cộng sản không sống. Còn ngày nào mà chúng ta còn, nghĩa là ăn cơm quốc gia mà vẫn thờ ma cộng sản, ngày đó chúng ta còn đau khổ dài dài. Đừng đổ lỗi cho Hoa Kỳ, đừng đổ lỗi cho ai hết, mà đổ lỗi chính chúng ta là những người hà hơi tiếp sức. Thành ra thầy Thông Lai không cần biết chuyện đó thành hay không là để thời gian trả lời, nhưng thầy Thông Lai đã làm một cái việc là sử dụng cái quyền tự do ngôn luận, sử dụng uy tín của mình, sử dụng những đài truyền thanh truyền hình để nói lên một tiếng, để mà hỗ trợ cái hành động chánh kiến, hành động yêu nước xứng đáng của ca nhạc sĩ anh hùng Việt Hàn. Quý vị có đồng ý với quan điểm của thầy Thông Lai hay không? Từ nay đừng có ai mà đệ tử của thầy mà viết thơ mà nói những cái chuyện mà lên án thầy. Coi cái đó rồi, không có đứa nào lên án nữa hết. Có người ta ngồi nó đá như con chó, người ta ngồi không làm gì nó hết. Quý vị nào muốn viết thơ nói lên tiếng nói của lòng mình cho anh Việt Khang để gửi đến White House thì lên net của stbn.tv để download mẫu đơn để gửi vô Quốc hội Tòa Bạch Ốc. À, cái đó thì chuyện quý vị biết. Bây giờ tôi đi vào bài pháp này. Sau khi tụi con làm băng dĩa này, tụi con ghép cái ba cái dĩa mà thầy talk show online trên ba cái đài truyền hình ở Houston. Ba cái dĩa đó nó có logo của đài truyền hình luôn. Tại này nó nhỏ đó, quý vị sẽ coi. Thì thầy muốn chuyển nó ra rộng rãi để cho Phật tử ủng hộ cho Việt Khang. Trong vấn đề chánh kiến và tà kiến, bữa nay có một câu hỏi Phật tử. Một cái người thành Phật rồi đó còn phiền não không quý vị? Còn không? Một cái người chứng quả A La Hán còn đã hết phiền não rồi, tức là chứng A La Hán, còn vi tế phiền não cũng không được chứng, đúng không? Như vậy còn phiền não nhiều mà đã chứng quả thì mới là Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. Mà lên quả Phật rồi tại sao tôi thấy Bồ Tát Phật Thích Ca khi mà đi ngang đống xương, đi ngang một đống xương trong cái kinh mà Báo Hiếu Phụ Mẫu, Đức Phật lại khóc. Như vậy Đức Phật là một bậc hết phiền não, tại sao Đức Phật còn khóc? Hả? Đức Phật là tâm chánh định như như bất động mà, tại sao Phật là Phật biết xác tức là không, xương với người nữa là Đức Phật nhìn chúng ta là Đức Phật đã thấy được cái tánh không là chúng ta đã là bộ xương rồi, tại sao Phật lại khóc? Như vậy không lẽ ông Phật Thích Ca lúc đó ổng là còn phiền não hay không? Hỏi hay không quý vị? Hả? Còn phiền não không? Vậy không phiền não sao chảy nước mắt được? Rồi tiếng Mỹ nói nghe. Lòng từ bi. Rồi cái khóc của mình á, cái khóc của cô mà khi cô thấy người thân chết á, về cái lòng từ bi của cô với Đức Phật khác nhau chỗ nào? Khác sai khác làm sao nói nghe. Bây giờ tôi phân tích cho quý vị nghe nè, cái này nó đi qua cái lãnh vực duy thức học. Trong tương lai quý vị khá rồi thầy sẽ giảng. Khi mà Đức Phật khóc là phát xuất từ tâm từ mà khóc, chứ không phải là phiền não mà khóc. Vì nghĩ cha mẹ nhiều đời ở trong đống xương đó có thân của cha hoặc kẻ sinh ta hoặc là thân của ta, phải không? Nhưng mà chúng ta khóc là do cái tâm tham mà khóc. Bây giờ một cái anh Việt Kiều, anh về Việt Nam, anh cưới vợ. Anh cưới vợ rồi á, anh lại nửa chừng anh không có làm giấy bảo lãnh, anh bỏ cô đó bên đó, cô đó khóc than. Có thể thương Việt Kiều không? Nhưng mà cái lòng tham không thỏa mãn là tôi đi Mỹ không được, tôi khóc. Thấy chưa? Cái tâm tham mà nó ra. Rồi một đứa bé mà nó đòi một cái game cái gì đó, bà ngoại không cho nó dậy, cháu nội cô nó dậy dậy nó khóc, là do tâm tham không thỏa mãn mà ra. Thành ra như vậy, chúng ta khóc là do tâm tham muốn không thỏa mãn. Chúng ta ví dụ như làm cái gì không được, con cháu bất như ý, chúng ta muốn nó học bác sĩ mà nó học, coi như nó chỉ đi học ra là assembly, chúng ta cũng đau khổ quá, nó hồi chúng ta khóc. Chúng ta khóc nhưng mà nó trá hình phía sau là tham. Hả? Mà có tham mà khóc là kêu là si. Quý vị thấy rõ không? Thành ra cái trong di thức học đó, một cái người lại đánh cháu mà nửng nửng bóp bóp như vậy đó, là nó cũng phát xuất từ tâm tham ái và tâm sân mà ra. Chúng gì mà đánh nửng người ta cũng là vì cái tâm tham trá hình mà kêu là vi tế tham. Thành ra Phật khóc là vì từ bi. Chúng ta khóc là bất như ý, mà bất như ý không thỏa mãn lòng tham thì chúng ta khóc này. Ở trên đời tự nhiên về, bữa nay tự nhiên ra cái nhà bị cháy, chúng ta cũng khóc, chảy nước mắt. Rồi chúng ta nghĩa là nghe cái xe bị đụng cũng khóc, chúng ta thi rớt cũng khóc, chúng ta làm cái gì không thỏa mãn là chúng ta khóc. Như vậy chúng ta khóc là do cái tâm tham. Dạ, tâm ta khóc. Còn chúng ta sân chúng ta không khóc được nha. Chúng ta sân là sao? À, chúng ta sân, chúng ta nảy lửa ra chứ không có khóc. Mà khóc là do tâm tham. Rồi thế nào là cộng nghiệp? Một Phật tử hỏi thế nào là cộng nghiệp. Còn thế nào là cộng nghiệp? Tôi hỏi quý vị nè, hồi đó tôi đọc một câu kinh trong Đại Thừa, cái thế giới ta bà này sẽ không còn nữa khi tất cả chúng sanh đều không còn tạo nghiệp. Tôi thí dụ, hồi tôi nói câu đó làm sao mà ngừng được, trái đất này không còn nữa, và tất cả cõi lục đạo luân hồi cũng không còn khi chúng sanh ở trên tất cả vũ trụ này không còn tạo nghiệp. Tôi thí dụ, ở bây giờ mình nói thí dụ ở tại Hoa Kỳ này, thì nó sự cộng nghiệp của ai? Cộng nghiệp của cái hệ thống hàng không. Trong hệ thống hàng không thì có những nghiệp pilot, nghiệp của những người chiêu đãi viên hàng không, nghiệp của những người cung cấp thức ăn, nghiệp của những anh thợ máy để maintenance. Rồi những cái nghiệp đó nó tạo ra công ty. Rồi công ty đường sắt nó có những nghiệp của những người mà kỹ sư làm đường sắt. Ở trong tiệm nail nó cũng có cái hệ thống từ supply nail cho tới thợ, cho tới bán đồ, nó có một cái system cộng nghiệp với nhau, cùng nghiệp ra. Rồi trong hệ thống bệnh viện nó có những cái nghiệp của những bác sĩ, những y tá và những nghiệp của bệnh nhân, nó mới tạo thành. Cái nghiệp của chùa này nó cũng cộng nghiệp của thầy Thông Lai, cộng nghiệp với quý vị cùng một cái tần số tìm đến nhau. Nếu mà khi đó thầy Thông Lai nghỉ, bạc hết nghiệp, thầy Thông Lai bạc hết các duyên không còn hoàn pháp, quý vị cũng bạc hết, không cần đến chùa, quý vị trở về tự tánh quý vị, quý vị không cần ở đâu tu, quý vị giống như ngài Duy Mân Cận, thì chùa này mất ngay. Thành ra tất cả ngày nào ở thế giới này chúng ta còn nghiệp thì thế giới này nó còn, mà cộng nhiều cái nghiệp nó mới thành. Quý vị thấy khi mà dục một cái đảo quang ra, một cái dùng nối lửa nó mới nổi lên một cục đất ở giữa biển. Ngày xưa khi mà cái đảo Hawaii cách đây mấy trăm ngàn năm, nó chỉ là núi lửa phun lên, có phải không quý vị? Và như vậy có khách sạn không, có hotel không, có taxi hay không, có những công ty du lịch không, bắt đầu á, người Hoa Kỳ khi mà trong đề nghị thế chiến á, trước đó nó chỉ là những người đảo thôi, thì khi mà nó nổi lên thì những cái thổ dân ở trong vùng mà Pacific Island á, họ thấy cái đảo mới tốt, đất đỏ tốt, thì họ bắt đầu họ chèo thuyền họ đi đó, họ trở thành những thổ dân da đỏ, thổ dân Hawaii. Thì họ ở đó là bắt đầu người Hoa Kỳ khi đánh với Nhật, bắt đầu Nhật nó chiếm gã, nó đánh hà, nó đánh là coi như là Hoa Kỳ chiếm cái đó, trở thành là một cái căn cứ để mà nó dùng cho quân sự. Thì như vậy từ từ chúng ta chỉ đó chỉ là quân sự, là từ từ chúng ta mới đổ người vô rồi thấy nó đẹp, rồi cái nghiệp của người mà khách sạn thì ra cất vài khách sạn, nghiệp của mấy cái thương thuyền là cất ra biêu bãi biển, à, làm những chiếc tàu cho thuê, rồi từ từ những anh taxi Việt Nam chạy qua thấy chỗ đó được, rồi cái mỗi người nghiệp chút mà giờ rút hết những người đó không làm nữa, những người đó bật hết tất cả các nghiệp không làm gì nữa, các người đó giờ chỉ tới giờ chỉ ngồi niệm Phật không à, nha, tất cả Hawaii ngồi niệm Phật không. 3 tháng sau Hawaii trở thành quan tàng liền, hả? Điện tôi niệm Phật rồi tôi bật hết các viên, không chạy máy đèn, tôi không chạy taxi, tôi thà được tôi chết tôi xả thân. Thành ra chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta không tạo nghiệp nữa, nguyên cái đảo Hawaii sẽ không còn trên thế giới, hả? Như vậy chúng ta thấy rằng tất cả những sự tương quan ở đây đều do cộng nghiệp mà tạo thành. À, quý vị thấy rõ từ cái đảo không có gì, do cộng nghiệp mà trở thành ra một cái quần đảo Hawaii là nổi tiếng du lịch nhất thế giới. Cộng nghiệp, như vậy nghiệp là cái gì quý vị? Nghiệp đầu tiên á, chui vô gia đình cái ông đó thợ hồn, mình không biết làm thợ hồn, lớn lên ba mày đây lấy cái bài đi, mày đi sau tao, mày trộn hồn, mình trộn thời gian mà mình biết bao nhiêu cát bao nhiêu xi măng, trộn rồi cầm cái bài bay không được, mày bay đi bay riết rồi tự động cầm cái bài là bay, là biết tô rồi biết đúc biết đổ cốt pha. Thì như vậy cái nghiệp thầy chùa ông này vô không biết gì hết nè. Tôi nói thí dụ cho ông này nè, ông này là ông Thệ Khai nè, một người có một cái dĩ giảng là 10 mấy năm hút xì ke, giờ tôi mở lòng từ bi ra. Từng rồi khi tôi giảng ổng, mà ổng này cũng thích cười lắm, tôi giảng ổng về cái kinh mà Vô Lượng Thọ, nó có cái trang là thanh tịnh bình đẳng giác, giữa thầy với trò là bình đẳng, giữa Phật với mình là bình đẳng. Sau khi nghe nó xong ổng đi vô, ổng lại Phật hỏi xong, nói con với Phật bình đẳng không lại nữa. Tôi hiểu thầy nói cái gì không? Hồi sáng này ổng vô tôi nói xong lại Phật, thầy dạy bình đẳng mà con với Phật, tôi nói đúng rồi. Bình đẳng là gì? Rồi ổng vô ổng không xá thầy luôn nữa, hỏi thầy dạy con thầy bình đẳng, tôi nói đúng. Thầy bình đẳng là thầy thấy con là một thằng xì ke, thầy vẫn nhận vào tăng đoàn, cũng như cô Diệu Long là một người đàng hoàng, thầy vẫn nhận, thầy không có kỳ thị con là hút xì ke, đó là bình đẳng. Nhưng mà bây giờ Phật nhận ông Ni Đề vào, ổng hút phân vào, vì ổng là hút phân mà Phật vẫn nhận luôn, ngài A Nan là thái tử vào, rồi ông Ni Đề nó Phật giải chúng sanh đều bình đẳng rồi, Phật ông Ni Đề gặp Phật cũng không thèm chào, cái đó là sai. Mình bao lâu mình mới thành Phật? Bây giờ con nói con với Phật bình đẳng, bây giờ thầy lột cái hình xuống, con lên con ngồi coi, con vừa vô là mấy bà chắc chửi xào quýnh con trai tôi, chứ đừng có nói mà bình đẳng, phải không? Rồi á, thầy dạy ổng cái đường trung đạo, thầy đang lên giảng cái bài pháp trung đạo, cái ổng nghe hồi con suy nghĩ mình gặp mình tưởng hay lắm, mình mừng nha. Thì ổng xuống dưới, mọi lần ổng rửa chén là ổng rửa hết, nghĩa là một chồng chén, bây giờ rửa nửa thôi, ổng nói rửa hết là mình kẹt vào bên này bên kia rửa nửa. Rồi thấy mình nói ủa sao ổng này kỳ vậy, mấy người đó sao ổng này kỳ vậy. Rồi bắt đầu cái ngồi đó hồi lên trển, cái là ổng đi trung đạo mà, ở trung đạo là coi như mỗi lần là ăn một ngày 3 bữa, bây giờ ăn ngàn bữa, thì thầy mới la con ăn một bữa sức đâu con làm việc, tức là ổng bị cái chấp. Rồi tôi có cái ông bạn đó, ông sư huynh ổng là ông Tề Hạnh, ổng nói nếu ông muốn như vậy đó là ông ngủ một mắt và ông mở một mắt nó là trung đạo, phải không? Rồi tối về ông nói sao tập lại ngủ được, phải nhắm 2 mắt. Rồi ông kia nói nếu làm nó không được thì ông bịt lỗ mũi này, ông thở một mũi ngày nay ngày mai ông thở bên đây, thì đó là trung đạo. Không biết ông làm được không. Rồi còn cạo đầu đó, ông cạo giùm tôi một bên cho mày đây, vậy cạo nửa cái đầu thôi, tháng này cạo nửa cái đầu nửa con mặt này, tháng sau cạo vậy mới không có kẹt. Tức là ông chấp vào lời rất là nhiều, thành ra rất là tội nghiệp. Thành ra mà thầy giảng cái gì là mà nói ra là thấy ông có cái chiều để ông làm. Thành ra trung đạo là gì? Ăn cơm là ăn một chiếc đũa, phải không? Đi kinh thành là đi cò cò nhảy một chân, ngày mai đi chân khác, phải không? Mặc quần mặn ống thôi, còn ống nữa là cắt bỏ, phải không? Như vậy là trung đạo sai rồi. Bởi vậy Phật nói giảm cho hàng chúng sanh đó, mà họ hở gì họ chấp cái đó rất là khổ. Thành ra từ thầy phiên ổng á, hồi sáng này á, ổng nói không xá Phật gì, ổng nói thầy dạy bình đẳng mà. Đúng, cái Phật tánh của con, cái tâm Phật của con với Phật Thích Ca bình đẳng. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca ngài tạo ra vô lượng phước đức rồi. Ngài là ông vua, ngài có nai vàng, ngài có điện ngọc, ngài là một cái người tỷ phú cái thời Phật, ngài đi bỏ đi hết. Còn con là một cái ông xì ke ghiền đi vô chùa, ổng đòi con bằng với ông Phật, con không thèm chào ổng. Vợ thầy thử là con Phật lấy con ngồi trở lên mấy bà già lấy cây rượt con chạy không kịp nữa. Thành ra mình phải hiểu rồi đó, nó nói nó bình đẳng với mẹ nó, tôi nói đúng, con với mẹ con bình đẳng, nhưng mà con phải chào mẹ con. Vì con có thể mẹ con nuôi con 30 năm, con có thể nuôi được 30 năm. Nhưng mà con không thể nào mà mang mẹ con trong bụng thôi. Mang được không? Không mang được làm sao mà bình đẳng với mẹ được. Con như Bill Gates đây có thể trả ơn mẹ, nhưng mà không thể nào trả được cái ơn mang nặng trong bụng hết. Thành ra con không thể nào bình đẳng, là nói về cái tánh, nhưng mà về cái tướng không có bình đẳng. Đàn ông đàn bà khác nhau à. Người nghĩa là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp khác nhau. Phật có đầy đủ tướng đẹp. Con á thì con mắt cũng không đâu bằng Phật, cái lỗ mũi cũng không bằng Phật, cái lỗ tai cũng bằng Phật, mà đòi bình đẳng với Phật. Nói về cái tánh, Phật tánh thì bằng nhau, mà cái tướng con phải tu lâu năm nữa mới có. Rồi đeo cái kiến là tưởng muốn cho nó trung đạo bẻ gãy bên, cho nó méo bên vậy. Thành ra hiểu lầm đó. Thành ra từ nay đó, có ông đệ tử này tôi rất là rầu. Quý vị có biết rằng ổng có tạo ra một cái chấn động ở bên Lạc Di Đà không? Ổng học kinh đó, ổng thấy Phật đã vô trong rừng ngồi thiền đó. Thành ra ổng nói tu trong chánh điện không có ngon. Ổng mới lủi vô rừng ổng ngồi thiền. Ổng ngồi cho mũi cắn hồi giật mình dậy. Ổng đi từ 10 giờ, ổng đi lạc luôn. Ổng đi 20 mai trong rừng, nguyên cái làng đi loạn đi kiếm ổng. Mà ở bên xứ của thầy đó, ổng mất tích từ 10 giờ sáng của ngày thứ 3 mà tới 4 giờ chiều ngày thứ tư mới tìm ra ổng. Ổng đi lạc trong rừng 20 mai mà ổng đi cái chân không đem cái gì, có cell phone cũng đem. Thành ra nguyên cái đó phải báo cảnh sát, rồi cảnh sát nó bị lục hết trong rừng, rồi nó vô á, lục từ cái nhà của trong làng, rồi lục hết cái nhà trong làng cũng không tìm ổng ra. Rồi nó cứ sợ ổng á, là trong này thanh toán vô mấy ông chú là run hết, nếu mà tìm không ra này nó nghĩ là ông này thuộc lỗi là coi như là homicide rồi đó. Đang điều tra mấy ông này, là mấy chú, mấy sư chú, mấy sư cô bên đó là lon sờ ngầu đi tìm. Một Kiền Liên mập tù lù mà lẹn vô rừng dẫn hai con chó đi, rồi té lên té xuống cũng mất hết 20 kg. Rồi đó ông Nebo bên cũng kiếm, mà ở bên đó bây giờ biết phong xứ nóng á, là nó kinh khủng lắm. Rắn rung chuông đó là cái ông Minh Trung á, cái ông Minh Công á, ông mà hồi đó là Minh Công, bây giờ là Tệ Hạnh á. Ông đi chút xíu là ông trên đường ông tìm ông này, ông bắt phải 7 con rắn. Ông lấy cái đồ mà cặp rác á, ông bắt được 7 con rắn, mà rắn rung chuông, mà ông này cái mạng ông còn. Tại vì khi mà ông chết trong rừng rồi đó, mình đâu có tìm được ông. Nếu mà chết liền á thì mổ ra nó thấy dấu cắn chết, mà khi mà nó chết trên rã rồi còn xương á thì đâu có dấu gì để chứng minh là ông bị đánh cắn đâu. Thì khi đó là những ông tu sĩ trong làng thầy đó sẽ bị bắt ra tòa hết, điều tra. Và nó lóc ngay cái làng Di Đà, và khi nó đóng cửa cái làng, công trình người ta đổ bao nhiêu triệu bạc vô đó thì bị ông này phá nát hết. Công đức cũng tu đâu, thấy mà ông làm loạn chúng. Nguyên hai ngày đó người ta không công phu mà ta cứ đèn pin này bỏ đi. Rồi chúng tôi báo cảnh sát, rồi sau cùng á cái phước ổng lớn bên Texas, nó có cái lực là nó có súng hết, nhà nào cũng có súng hết á. Mà đi qua cái property của nó, ổng leo ổng đi qua biết bao nhiêu những mấy đất của nó, mà nó thấy ban đêm nó bắn ổng rồi, cái tụi đi săn nó cũng bắn rồi. Quý vị qua tôi nghe lâu lâu nó bắn rồng rồng không? Đó là ông này ổng thoát mạng, nghĩa là trong đường tơ cái thóc đó. Thành ra khi mà tôi bắt ổng được, tôi nói được, tôi lột y ổng, tôi không cho ổng tu nữa. Những làm loạn quá, tôi mua ngay cái giấy phết lá cho ổng về quanh quê 600 đồng đó, bây giờ bay về đây đi. Rồi mấy người năn nỉ má, năn nỉ quá, tôi nói bây giờ về đây ở nhà lại sám hối với cái cô Hồng Long mỗi thời, rồi cuối tuần lên đây nè tu với tôi. Mà bây giờ á ở bên kia đó thì nó rừng rú, nó không có gần những cái thị tứ, tôi không dám cho ông ở đây. Ông ở đây nếu ông lên cơn nghiện, ông chạy ra ông kiếm xì ke búng cái là có liền, đúng hiểu không? Mà ở bên rừng ông đi 20 dặm mới chưa ra khỏi rừng đó. Nhưng mà không phải là hỏi ông, không phải là ông nghiện. Cái trước một ngày ông bỏ ông đi là tôi qua bển á, tôi có đi ăn vị Phật, người ta cúng tiền ông, ông cũng không lấy, ông trả lại nữa. Tức là nếu ông có chủ tâm, ông đi hút thì ông lấy tiền rồi. Nhưng mà ông đi ông bỏ bớt, bỏ điện thoại, bỏ hết đó đi mình không à. Bởi vì người ta rúng động lên, tao không biết đâu mất tích, phải báo cảnh sát. Mà tìm ổng cách cái làng mình 20 dặm, mà trời đi, mà tôi nói ổng mà chết cái rồi là cái làng tôi bị đóng cửa. Thì tôi nói Việt Cộng nó chưa phá tôi, mà chính ông này ổng phá nát cả làng tôi rồi. Thì tôi đưa về, tôi nói từ này thì cho con một cái chen, là con về con ở con tu, con tu với má con, là má con là cái người có nhiệm vụ mà tu, mà vài bữa cô làm ơn đi, ổng qua làng á, cô chịu khó cô bỏ cái chuyện đi lấy chồng đi, mà cô phải đi qua ở với ổng. Sao nên tự nhiên là sao con đi tu giờ nó kẻ lông mày xe lông mặt nó kỳ vậy? Trời ơi, bởi tôi nhìn thấy Hồng Hồng Long nó thầy thấy không? Nó mọi lần thằng con nó chưa đi tu thì nó cạo đầu, nó xin cho con đi tu, và con đi tu về nó mới cấp lên, nó về Việt Nam kiếm chồng. Thấy không? Thì cô tổn đức là nó về nó quậy cô đó. Cô làm ơn đi, nó qua làng á, cô là cái người mẹ chứ không thể nào nó vô tu để cho tăng chúng tôi phải đi rình nó cả ngày cả đêm được. Cô là cái người có nhiệm vụ hướng dẫn cho nó. thành ra nó đi tu. Còn nếu mà tôi nói kỳ này á, từ đây tôi theo dõi nó từ đây tới ngày khánh thành cái làng A Di Đà ở với Cali, mà nếu mà nó vẫn còn không có nghe lời mà nó vẫn cứ làm theo ý nó đó, là bắt buộc tôi không có cho nó vô đâu. Đây là cái chen nó vô, nhiều khi nó làm hại tới tất cả cái thằng đoàn. Quý vị nghĩ thôi, trong làng nó đóng cửa mấy bà già tội, người ta tiền bạc đâu tôi đền đây hả? Thành ra cái chuyện nó lớn lắm, lục hằng không phải là nhỏ đâu. À, mình ngồi thiền, ông Phật hồi xưa ông không có thì ông ngồi trong rừng, chứ bây giờ ông hạ thế ngay đời này đó thì ông đã ngồi ở trong cái chánh điện. Chứ tại sao mà ngu vậy, mà đưa ra ngồi cho mũi cắn, nghĩ ông Đức Phật ngồi trong rừng mình cũng vô rừng ngồi hồi dậy mũi cắn không thấy đường cái đi lạc luôn. Thành ra ông này khổ lắm, ông đọc cái gì là ông thấy Phật ăn ngày một hộp là ông có muốn ăn ngàn hộp, mà ông học tới đâu là ông làm tới đó, nói tới bình đẳng là không thèm lại Phật nữa. À, gặp sư phụ cũng không chào, nói con thầy bình đẳng mà không chào, không chào dạy như vậy là dạy sao? Rồi thầy nói con với mẹ con sao bình đẳng được, thầy bây giờ có 3-4 ngàn đệ tử, thầy đi đâu người ta kính, còn con bây giờ đi đâu người ta còn chỉ quý con thôi, với người ta làm sao ta kính bằng thầy mà con nói bình đẳng. Bình đẳng là thầy bình đẳng với con đó, chứ đừng có nói là cái ông đi đề mà ông coi Đức Phật tôi bình đẳng, tôi coi ông Phật giống như người hốc phân, mà chính Đức Phật là cái người trên. Cái người nhà giàu mà chơi với người nhà nghèo đó kêu là cái người đó bình đẳng. Còn mình nhà nghèo mà mình nói tôi bình đẳng, tôi chơi với ông nhà giàu, không phải. Thành ra từ nay đó ông này ông không, cái đầu không xì ke, hư hết rồi. 15 năm nó đi trôi cái đầu ông rồi. Thành ra nói tới trung đạo là ông suy nghĩ tùm lum, nó tưởng sao mấy cô nó tự nhiên bữa trước ông vô ông dành ai ăn ông rửa, ông rửa đã đời. Cái sau nghe thầy giảng trung đạo cái ông rửa nửa ông trường nửa, hỏi sao nếu mà rửa hết rồi mình nghiêng về bên trái mà không rửa nghe bên phải thôi, rửa nửa tức là trung đạo. Thấy không, thắp nhang thắp nửa cây thôi, nửa cây tắt nó là trung đạo. Thấy không đó, rồi thầy mới chọc thầy nói vậy đó, rồi đi đái nửa chượng nữa nó làm được, đi cầu làm nửa chượng nữa lại đi hả, trung đạo. Nói ổng cười, nhưng mà tội, rất là tội nghiệp, muốn tu lắm. Tôi đòi lột y là buồn, rồi tôi mới cho y trở lại. Đáng lẽ tôi lột y từ bên kia, tôi nói thôi cho con cái chen, mà bây giờ á Trúc Hằng làm ơn con về con nói với nó, rồi người mẹ theo đó, vì nó mà trở ra đó nó hút lại là con là cái người là khổ chứ không ai khổ đâu. Thầy không thấy cu mang, thầy cu mang vậy là tốt lắm rồi. À, nó mà ra là con là cái người khổ đó. Thành ra đừng có nghĩ tới cái chuyện lấy chồng, con có lấy chồng nó cũng bậy, thằng chồng con ca tu luôn. Thấy không, nhìn bây giờ Trúc Hồng Long nó cô nhiều thầy nhìn con ra đó, con bả đi tu hồi xưa chân bài rồi, bây giờ bả nhộn rồi, bả kẻ rồi, bả xe đó, thấy không đó. Thành ra là bởi vậy nó nói rằng mà nó đi tu nó muốn mẹ nó đi tu luôn á, con đi tu luôn thì qua làng thầy cho chỗ ở là hai mẹ con để mà kè kè với nhau, để cho nó qua cái cơn mà nguy hiểm này. Một người á mà xì ke 15 năm mà tôi đã giang tay đi tu đó là tôi đã bình đẳng lắm rồi đó. Bây giờ con không tin con chạy vô thêm thầy Đồng Trung cạo đầu, ổng dám nhận con đâu, xin thầy Nguyên An dám nhận không ha. Như vậy là thầy bình đẳng rồi, chứ không phải là bình đẳng là tôi với ông ngang nhau không cần chào, tôi đặt ông Phật tôi không sáo nữa đó. Nói bình đẳng là rất là rộng với đó. Bình đẳng là trưởng ban nhà biết với phó ban nhà cũng lộn nhau đó. Bà Sâm cô Mai đánh nhau giành quyền bình đẳng, phải không đó, từ tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Nó thương không hết, tức là nó có cái đó là thời gian nó ở bên làng đây gần 2 tháng nó không có cúng gì, nó đem nạp chứ nó không lấy, tức là nó có cái tâm nếu mà nó muốn ghiền nó thủ tiền rồi. Nhưng mà trong làng không thể nào mà nhờ ai đi mua, mà ở làng đó là cái rừng mấy chục mai chỉ có xe hơi đi thôi, thành ra tôi mới dám đưa nó đó. Chứ còn đưa về Cali cũng được, đưa về Cali thì nó chỉ bước ra ngoài cái là xong. Diệu Trung thấy chỗ đó không, chỗ đó là 5 phút à, mấy thằng hôm đó đúng cái là có liền. Thành ra thầy chỉ cho nó về khi nào có một cái pháp tu đông người theo dõi, là thầy hứa nó từ nay con ráng chỉnh đốn lại, thầy sẽ đưa con trở về làng A Di Đà sau cái pháp tu theo mấy sư huynh đó về. Thấy sư huynh tu sao mình tu vậy. Ông này đó, ông mới vô chùa mà ông muốn thành Phật sớm, ông nói ông tham thành Phật liền lắm. Thành ra thầy nói tại sao mà con đi nó con tham thành Phật, nghe nó vô rừng thành Phật lẹ hơn là ngồi trong chánh điện. Tôi nói nè, bây giờ con cất cái chánh điện nha, bây giờ nha, thầy muốn cái tàu là cái tòa nhà 100 tầng mà cái tầng trên hết đó, không cần xây tầng dưới, xây được không? Con phải có cái foundation, cái móng từ từ nữa, con xích cái lầu trước trên cao 100 tầng đó, tôi muốn cái nhà đó. À, như vậy đó, con mới chưa có tập bò đã đòi chạy, chưa chạy đã đòi bay. Thành ra con mới bị cái hoàn cảnh này. Ở bên đó bao nhiêu Phật tử họ thương con bao nhiêu, họ đến con họ thấy một người coi cái phim nè, coi cái phim lễ xuất gia, nó nói nè, đã xuất hành rồi nè, bữa nay có nè, dự phẩm. Dự phẩm ở dưới đâu rồi? Dự phẩm cái băng mà nó xuất gia đã được xuất hành ở kinh dược phẩm in ra rất nhiều, rất là trang trọng. Cái lễ xuất gia của nó rất là đẹp, ai cũng tán thán, mà nó quậy một cái vừa rồi nó làm cái là ta bên đó họ thấy nó họ sợ. Họ mấy người member trong làng á, họ gọi thầy không cho chú ở tụi nó không. Cho nó một cái chen đi. Nhất bá tàm giờ nó không, thầy nói đĩa mà xuất gia của chú đó, đĩa cái dược phẩm đó, chút nữa đó có làm rồi đó. Thì những cái đĩa mà cái lễ xuất gia có nó ngay ngày lễ khánh thành cái đồng âm rất là trang trọng. Để chút nữa thầy phát. Thì với cái phá tu của thầy giác bây giờ nó ra 7 dĩa rồi. Thì bữa nay dược phẩm nó in ra 7 dĩa. Chúng đưa quý vị lấy, tức là nguyên cái bộ mà 18 dĩa mà chúng ta đã có 7 dĩa đây rồi, Bộ Kiền Liên sẽ gửi tiếp. Thành vấn đề nó khổ lắm, thầy từ bi lắm, thầy cho nó, thầy thương, nhưng mà Trúc Hằng à, thầy mà thả nó về đó thì thầy sướng thôi chứ thầy không có cực đâu, thầy cũng phải lo. Mà con là cái người lãnh đúa đó, con phải ráng mà con tu đó, từ nay đó ráng mà tu, mà để mà con mình nó tu theo đó. Cái lỗi này cũng là lỗi thầy con, hồi đó con đi làm con bỏ thí con rồi con không có dạy dỗ, thành ra nó đi chơi với bạn bè, rồi bạn bè đó thì đưa cho nó hút sách nó ghiền, thành ra cái lỗi này đó là lỗi hồi đó con đâu có dạy con để thí phải không? Dạ, con đi học đi làm mà nó đi. Con đi làm một ngày mấy tiếng? Ngày mười mấy tiếng, rồi dục thí nó trong trường phải không? Thấy không? Cái lỗi này là lỗi tại cô đó, chứ không phải nó là người tốt đó. Nó có cái tốt á là nó dám thắng được cái cơn ghiền nó để vào, nó tình nguyện nó vào nó tu, mà tôi nó muốn cho nó cái chen. Nhưng mà sau khi hỏi ra tôi tưởng nó đi tìm thuốc tôi giận quá, sau khi nghe mấy ông sư huynh nó tâm sự là nó muốn vô rừng để ngồi thiền. Tôi nói ngồi thiền vài bữa chưa xong, ở đâu ở nó thành nó sốt rét chết rồi. Mũi nó cắn cho là chết. Phải không? Rồi rắn nó cắn cũng chết. Mà nó chết một cái là khổ cho cái làng. Làm việc nó kêu là ngu, mình chưa có giải thoát. Cái thân này giống như cái bè. Để đi qua sông mà con chưa qua sông mà con phá cái bè này thì con chết chìm giữa dòng sông rồi. Hả? Phật dạy ha, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ. Gặp Phật cái thì lại, gặp tăng thì kính. Chứ đừng có làm gì bất bình thường, mà con làm những chuyện là bất bình thường, không rửa chén mà rửa nửa bỏ nửa là bất bình thường, phải không? Đi kinh hành đi một chân là bất bình thường, ngủ mà nhờ mở mắt nhắm mắt là bất bình thường, phải không? Đó thành ra là mai mốt á là vừa làm ơn Trúc Hằng để ý đứa con, mà con được con vô chùa con tu với con đi, đặng là con cột sợi dây, cột sợi dây thì khấm cho sợi dây, rồi hai mẹ con cột kiếm nhau, ngày nào mà mẹ trốn đi giờ kiếm chồng thì con giật lại, ngày nào con trốn vô rừng ngồi thiền mẹ giật lại. Đó. Nó thương thú vật, nhưng mà nó phải thương nó nữa, nó phải thương mẹ nó nữa, nó thương đại chúng nữa. Đó. Nó thương vô, nó thương ba con rắn là khổ người ta lắm, nó bắt con rắn rồi rắn cắn nó rồi chết đi. Thành ra bữa đó nó làm náo loạn hết cái làng, thành ra là thầy bắt cứ mua vé liền, một quanh quê thôi, năm mấy năm trăm mấy sáu trăm đồng cũng phải mua cho nó về đó. Mua cho nó về. Tại vì để bên đó là coi như chết, đi coi cảnh sát chạy rung trời, nghĩa là kiếm từ khe nai chó rồi kiếm đủ thứ hết á, náo loạn hết cái làng của nó mất tích gần 28 tiếng đồng hồ mà đâu có giỡn cái gì. Ở trong rừng nó chết á, rắn không cắn nó cũng chết, nó qua ba cái nạn, rắn cắn là số 1, rồi á thú dữ là 2, heo rừng á, nó có một con heo rừng mà Diệu Sưng nói cách đây 4 ngày nó bự bằng nguyên chiếc xe Toyota vậy đó, nó bị bắn ở trong rừng á. Thì như vậy cỡ này nó ủi cái là chết liền ha. Rồi á là cái những cái tụi mà khâu bồi mà nó chủ đất á, đi lang thang trong đất nó, mà đầu thì đầu trọc, mặc áo đen, mà đi chân không thì nó nghĩ ông này là gangster, nó đâu biết, nó bắn liền, bên tất xịt nó có lực bắn, đi vô đất bắn không cần biết, bắn không ở tù. Là ông này ông thoát rất nhiều cái mạng. Rồi tới hồi mà ông đi vô miếng đất của một người nào đó đó, người ta thấy một cái ông là Asian mà đầu trọc, nó đâu có biết nhà sư đâu, nó kêu ghen, phải không? Rồi á nó kêu tụi quay hết, thành ra là nó là cái vùng đó là cái vùng mà nó súng nó bắn. Thì mà nhờ là ông, lúc đó nó phát hiện ổng là 3 giờ chiều chứ bằng đêm tối là nó bắn rồi. Đó, một lần á nó đi qua cái thằng sớm David, cái ông mà quý cho thầy đó, có khi con đi lạc qua bển là ông chỉ con trở về phải không? Ông David á, cái ông mà kế bên neighbor mình á. Dạ không, một lần trước nữa, mấy ngày trước cả con đi lạc qua đất cái neighbor có không? Ông David nét ra mấy cái vụ xương mà nó có cái ông đúng rồi, bây giờ còn không nhớ nữa. Ông lội lang thang vô đó thì ông em ông lên đạn chuẩn bị bắn rồi, đi lù lù vô nhà của ta, nó lên đạn tới đến bắn rồi. Nhưng mà ông David ông làm, ông nói không, ông này là ông tu sĩ bên chùa, nếu mà bữa đó không có David thằng này cũng chết ở nhà con kia rồi. sửa lại làm sao cho nó đàng hoàng chứ mà nguyên một cái làng như vậy ảnh hưởng đó. Cô thấy là những cái chuyện mà Trúc Hằng nói thầy từ bi, tôi nói ai dám từ bi ký vô đi hả, nó đốt cái làng của người ta bao nhiêu công trình mà nó đọa địa ngục luôn nha. Mà khi mà nó chết một cái là ta điều tra, ta bắt ta điều tra hết từng member trong làng chứ đâu có tha, ta nghĩ giết nó chứ đâu có phải. Đến nỗi phải lục từng cái hầm mà xếp thịt để coi nó có nhảy giếng tự tử không nữa. Nó thành ra là cái tu công đức bao nhiêu không thấy mà nó làm tổn đức mình. Ba ngày đó người ta không có tu hành được, người ta phải đi tìm nó. Cứ xách tiền binh đi chỗ này chỗ kia kêu răng trời, điện thoại có không đem theo, phải nó đem cái điện thoại theo. Nó ngồi đó mình gọi còn được, không đem điện thoại theo. Rồi ngày hôm qua về đó, mẹ đi đón con phi trường, con đi gặp mẹ. Điện thoại của mẹ đó thì không có, con thì không sạc. Rồi chạy lang thang vô phi trường kiếm. Rồi gặp cái ông đi gần ngơ gần áo, rồi ông nào lạ quá, ông trở về. Ông hỏi thầy bộ, chùa thầy có nuôi tâm thần, chúng ta đâu có, thế ông này giống tâm thần quá. Thì nói không có, ông ở tỉnh tỉnh tu viện mới ra. Đó. Thành ra là tôi từ bi cỡ nào nữa, từ bi cỡ tôi là hơn rồi. Đó. Thành ra đó tôi nói đó, con từ đây đó mà con á còn cái tâm mà muốn không có nghe những cái bậc tôn trưởng nói mà nghe một đường hiểu một nẻo à, mình nói chữ bình đẳng mình giảng ở trong bộ kinh Vô Lượng Thọ thì ổng là coi Phật với ổng bằng nhau nữa. Ổng nói là tối rồi ngày qua ổng vô nói bây giờ có lại Phật không, lại sống lại. Ổng nói giờ con có lại Phật, nói, con thành Phật chưa? Chưa có tán đầu. Nghĩa là người ta nói con có khả năng thành bác sĩ nhưng mà người con chưa lấy cái bằng bác sĩ, con chưa qua cái test. Con nghĩa là có khả năng đi học để thành bác sĩ, chưa đậu bác sĩ mà đòi ngồi với ông bác sĩ, đòi mổ rồi đòi mổ ruột người ta cũng ở tù à. Thành ra hiểu cái gì nó hiểu lầm, cái đầu nó bị hư hết rồi. Cái đầu nó bị hư, nói đường nó hiểu ngã. Đó. Hồi mới qua thì siêng quá chừng luôn ngày làm mấy thời, sau này hiểu rồi đó là không có cần nữa là làm nữa thôi. Thành ra nó mới lộn cào cào lên, rồi có bữa kia đòi ăn ngày một bữa nhịn đói, mọi người thiệt thực à, thiệt thực tôi nói hồi xưa đó con hút xì ke cũng là đi về cái về bên này, mà bây giờ con vô con nhịn đói con cũng nhờ bên này con làm ơn hả, mà đói thì ăn đi mới có sức để làm việc trong đại chúng, không có sức tụng kinh. Thành ra khuyên ổng rồi mấy ông kia khuyên không nghe, gọi thầy la thì nói muốn nhịn ăn thì ăn một bữa chứ không được nhịn đâu, luôn nhịn luôn là chết là đền nhân mạng nữa đó. Trúc Hằng thấy đứa con như vậy mà thầy giang tay ra rồi, nhưng mà tới cái lúc mà nó mất tích 28 tiếng là thầy quản rồi, là thấy chỉ đi thấy 10% là lợm xác nó không đó. Mấy ông kia ông nói là trong 24 tiếng mà không nó về là lợm xác nó luôn chứ không có mà vậy đâu, mà nó thoát rất nhiều rắn rít nè, rồi tụi nê bồ bắn nè, mà một lần nó mò qua cái ông kế bên ông em ổng lên đạn rồi mà bữa ông nhìn ông nói cái gì, thấy có cái ông gì là cầu trọc thì ông nói không, mấy ông nó tu sĩ bên này mà mình cũng không dám nói với thằng David ông này là cái history như vậy, nếu mà nói vậy nó có thành kiến với tăng đoàn mình, hiểu chưa? Nó thành ra ông nói mày đi đâu đây, ông này nói tôi đi lạc qua thì nó chỉ đường về. Thầy không hỏi cái ông mà đốt đồ hôm trước là sao thầy? Ông đó là VC không nói rồi, ông đó là không phải, ông đó là khác, ông đó khác với ông này. Không không, con hỏi ông đó lúc cô muốn đem về nuôi hả? Có muốn đem về nuôi không? Dạ, không dám. Không, ông đó thì thầy cho ra khỏi rồi, nha. Giả mạo quá nhỉ. Hôm nay là do nó khờ khạo quá, cái đầu nó hút nó hư chứ không phải gì hết. Nó đó, mà bữa đó nó chết á, là cái làng Di Đà tôi bị đóng cửa, mà bên kia nó cũng không cho hoạt động luôn á. Đóng luôn bên kia luôn á. Cái tội cỡ nào? Trúc Hằng nói không có sao đâu thầy, không sao. Trời ơi, Trúc Hằng thấy đơn giản, vẫn mặt quay, bụng mã người đó. Rồi bữa nay tôi cũng nói những cái mà vấn đề quan trọng cho quý vị thấy, vấn đề Việt Khang mà sở dĩ thầy lên tiếng đó, chiếu một đoạn phim là quý vị thấy cộng sản là thú vật rồi chứ không còn cái gì nữa, nó đánh con người như thú, người ta ngồi im thì nó đá riết họ ta chết luôn, mà không có ai kết án cái thằng công an đó hết. Rồi có những cảnh mà nó dùng xe nó tán, nó đánh những cái đồng bào để mà lấy đất, quý vị thấy trên cái nhiều cái lắm. Rồi quý vị thấy cái nhà của Nguyễn Tấn Dũng nó còn sang hơn tòa bạch ốc của Hoa Kỳ nữa. Hả? Thì cái tiền nó từ đâu mà ra? Lương tổng thống Hoa Kỳ năm á có mấy trăm ngàn đô la à? Mà chúng ta gửi cho Nguyễn Tấn Dũng với cái tập đoàn mà đảng của nó là mấy chục tỷ thì chúng ta không khách gì nó tiền nó nhiều quá nó xài cho hết. Quý vị tưởng tượng một cái đám cưới của nó thôi là coi như là bao nhiêu hả? Thành ra từ nay quý vị làm ơn á, tôi nói là tại vì tôi nếu mà tôi tu cho tôi á, tôi không có nói đâu, nhưng mà vì tôi thấy những cái trái tai gai mắt, mình đang ngồi ở cái địa vị có thể kêu gọi được một tiếng nói của tôi có kêu gọi được 5-3 ngàn chữ ký, thì như vậy tôi cũng giúp được cho việc khác. Tôi không có giúp được trực tiếp, tôi cũng giúp được gián tiếp. Bí hiểu thầy nói gì không? Thật ra ngày hôm qua thầy nhận được mấy cái email của đệ tử thầy mà nó lên án thầy đó, thầy nói bồ đề gai thầy giận dễ sợ luôn. Thầy nói để thầy gửi thầy, mà thầy sao thầy gửi cho tôi đi, coi rồi nói. Mình không làm được gì cho đất nước mình thì mình đừng đâm sau lưng việc khác. Để chấm dứt cái bài bữa nay, thầy có một cái bài pháp, một cái bài thơ. Chấm dứt cái bài pháp bữa nay, thầy có cái bài thơ là Tôn Vinh Tinh Thần Trúc Hồ Việt Khang, do nhà thơ Quảng An đặt và gửi qua cho thầy. Thầy đã xin phép nhà thơ Quảng An, thầy có email, thầy xin phép. Xóm Trúc Hồ ầm vang chấn động, nhạc Việt Khang lôi vũ lông trời. Việt Nam đất nước tôi ơi, hồn thiên sông núi bao đời hoài linh. Đảng ác ôn mang trá hiện hình, tiếng tai lũ tàu cổng gian manh. Đuốc Việt Khang rực trời xanh, đấu tranh đánh thức sao đằng vùi chôn. Anh là ai bản nhạc hùng hồn, Việt Nam tôi đâu hỡi kẻ ác ôn. Tù đài bắt bớ dập dồn, nhân quyền chà đạp oán hờn vọng vang. Lan ra hải ngoại đã ngút ngàn, Trúc Hồ sĩ khí quả hiên ngang. Nhiệt tâm lập thỉnh nguyện thơ, đồng bào chung sức ước mơ viên thành. Hy hữu cho dân mình, nhà trắng quốc hội thật anh minh. Can thiệp hữu hiệu nhiệt tình, ban giao quốc tế tình hình khả quan. 2 ngày 5-6 thật quy hoàng, của tháng 3 2012, hy vọng biến chuyển tương lai. Nhiều người yêu nước góp tài đấu tranh, ký thư thỉnh nguyện vượt trội nhân. Nhờ SBTN truyền hình, Trúc Hồ Đỗ Phủ điều hành, ngày nay trọn vẹn hình thành 10 năm. Vạn tế Trúc Hồ sáng danh, Việt Khang ngời đuốc sử sanh lưu truyền. Thi sĩ Quảng An, ngày 11 tháng 3 năm 2012. Thơ quá hay. Rồi tôi gửi lời tạm biệt các Phật tử đang nghe pháp online. Bữa nay vì lý do đổi giờ nên tất cả các Phật tử của tôi còn là mát rời, thành ra ngủ trễ, thành ra chúng tôi mất hết nửa tiếng, thành ra tôi giảng chỉ được có tới giờ là 1:15. Thì hy vọng tuần sau chúng tôi á, tuần sau quý vị ngủ đúng giờ được không? Dạ được. Dạ làm ơn, chứ còn nãy ngồi ở đây cứ ngồi ra có mấy người reo que tội quá, nhưng mà tập khí đó, kêu là tập khí, chúng ta quen cái giấc đó dậy không được, biết đổi giờ nhưng mà dậy không được, reo là bấm lại phải không? Như vậy á, tôi xin lỗi quý vị vì lý do đổi giờ, thành ra Phật tử chúng tôi nó chưa được cái đổi cái tập khí, thành ra nó ngủ mê, thành ra bữa nay mất 30 phút. Hẹn lại tuần sau thì tôi bảo đảm là tôi có mặt ở đây, thì đệ tử tôi sẽ tiếp tục là nó đến đủ để chúng tôi có thể thuyết pháp trọn vẹn hơn. Riêng những Phật tử nào mà đi tu ở phá tu ở làng A Di Đà 2, tầm viên 3 mà làng A Di Đà 2 nha, ở miền Nam Cali, hãy ghi danh càng sớm càng tốt. Quý vị ghi danh cho biết chuyến bay để người ta sắp xếp chỗ ăn chỗ ở, và đồng thời khi ghi danh để là xuất gia giao duyên hay là tu cư sĩ giao duyên, để người ta sắp xếp người ta biết. Riêng cái vấn đề mà người dẫn chuyển đã có rồi, chút nữa con liên lạc với thiện hội cho biết để đem cái đó đồ lại đưa cho cái người của thiện hội sẽ lấy cái thùng, người ta sẽ chuyển qua tới làng luôn. Thành ra chút nữa con lên mạng con lấy số phone thiện hội, con gọi con cho cái số phone ở nhà Việt Nam để người của thiện hội sẽ lấy cái đó, hiểu không? Thì tất cả y áo chúng tôi đã có hết rồi, vận chuyển có rồi. Kỳ này tôi cho quý vị biết luôn, tăng đoàn của chúng ta sẽ đi khất thực tại khu Bô Sa. Trên đường đi chúng ta khoảng 400-500 tăng đi, chúng ta y áo chỉnh tề, chúng ta đi xin ăn, có cũng được, không có cũng không thành vấn đề, mà chúng ta đi để nôi lại cái ngày Phật Đản, nói lại cái hình ảnh Đức Phật ngày xưa đã tu hành đệ tử thế nào, khổ hạnh thế nào. Và đồng thời trên bước đường đi tôi đã có vẽ lộ trình ghé qua tượng đài Việt Mỹ, quý vị nhớ ở Hoa Kỳ, ở dưới miền Nam chúng tôi ghé tượng đài, chúng ta sẽ đi đó, chúng tôi thắp một nén hương để tưởng nhớ công ơn những chiến sĩ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã chết trong cuộc chiến, và chúng tôi đi kinh hành ở đó 3 vòng, chúng tôi tụng niệm Phật ra, vậy chúng tôi sẽ quay trở về, và đó là cái lộ trình của thầy Thông Lai. Như vậy các Phật tử nên đi, vì đây là ngày nó trong cái mùa 30 tháng 4 ngày lễ Đức Phật, lễ lễ Đức Phật đản sanh, chúng ta đi nêu lại hình ảnh Đức Phật, tưởng nhớ đến những gì Phật đã dạy dỗ, và tăng đoàn chúng ta sẽ có mặt ở tại tượng đài Dược Mỹ để mà tưởng niệm những chiến sĩ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã chết cho lý tưởng tự do. Và ở tại đó thầy Thông Lai sẽ hát cái bản Anh Là Ai. Nhớ đi nha. Thầy, hả? Không cạo đầu do duyên á, không có đi được hả thầy? Cho đi hết, đi đi theo đoàn. Phải phải, nãy thầy nói là không xuất gia cạo đầu do duyên thì không đi được. Không, có đâu nó không đi được đâu, cô nghe lầm. Tu sĩ gieo duyên, đúng là cái lỗ tai này là lỗ tai của Campuchia. Chia nữa. Cô muốn đi thì cô đi sau lưng. Dạ, cô đi sau lưng. Không sao. À, cô đi trước mặt tôi thì cô đi với ông này được nha. Cô với ông này đó. Ổng à, ổng sẽ cắt cái quần làm hai, ổng một ống, cô một ống. Một ống thì coi như là lòi ra luôn, còn một ống thì kính. Đó. Như vậy đó là trung đạo. Thầy nói, tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta đi đi, dự pháp tu này là pháp tu lịch sử, không có vậy thì chúng ta không có tổ chức nữa, rất là tốn kém. Vì 10 chiếc xe bus mà đi từ ở trên làng xuống, chúng tôi đã mất hết 10.000 rồi. Mà chúng tôi xuống tới nơi, chúng tôi phải mượn một cái chỗ địa điểm để cho chúng cái xe bus thì hỏi ra đó là nó chỉ cho đi tiểu chứ không có đi cầu nha. Xe bus đó là nó chỉ đi tiểu chứ không phải đi cầu, tôi quảng hồn rồi. Như vậy là chúng ta phải giải quyết là cái chuyện mà vệ sinh, coi như là đại tiện trước rồi tiểu tiện mới lên xe bus. Rồi khi mà ghé lại từ trên làng xuống á, đúng ra chạy có tiếng rưỡi, nhưng mà California nó rất là kẹt xe nha. Nó kẹt xe, do đó chúng ta phải đổ bộ lại một cái chỗ nào đó mà có hội trường để chúng ta vào để giải quyết bộ tâm sự, chỉnh trang y áo, phải không? Rồi chúng ta mới đi ra. Chúng ta đi từ cái lộ trình ABC, cái gì chạy ABC, chúng ta đổ bộ tới từng việc chỗ tòa soạn thông báo người Việt để chỉnh trang giải quyết cá nhân, họ cho mượn rồi. Rồi chúng ta đi một cái hàng dài trên đường đi, chúng tôi sẽ có những thanh niên mặc đồ vest nghiêm trang cầm cờ Việt Nam Cộng Hòa, các thiếu nữ cầm cờ Hoa Kỳ và cờ Phật giáo đi side by side với đoàn chúng ta. Có ăn cũng được, không ăn cũng không thành vấn đề, mà chúng ta đi để làm sống lại hình ảnh của Đức Phật ngày xưa. Ngài tu thế nào? Ngài không có bếp núc, Ngài không có băng chai sọn, và ngày đi, và chúng trên đường đi chúng ta cũng đi ngang qua tượng đài Dược Mỹ để chúng ta tưởng nhớ đến những người đã 60.000 quân đội Hoa Kỳ đã hy sinh cho tự do miền Nam Việt Nam, và hàng triệu quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đã chết trong cuộc chiến. Thì cái đó là cái cuộc ra đi có ý nghĩa, chúng ta sẽ coi như là để đến đó để một phút mặc niệm, và chúng ta đến đó chúng ta ủng hộ cho ca nhạc sĩ Việt Khang còn bị cầm tù. Còn cái chuyện có cúng hay không cúng không thành vấn đề, quý vị có đồng ý không? Chúng ta ăn mấy chục năm rồi, đói nữa cũng sao. Quý vị cố gắng đi, quý vị cố gắng đi. Bữa đó sẽ có đài truyền thanh, đài truyền hình, họ sẽ quay cái đoạn đó. Nó ảnh hưởng là chúng tôi sẽ từ từ chúng tôi. Còn bữa nay băng dĩa chút nữa, dược phẩm đâu hết rồi? Phẩm đi rồi thầy. Đi nữa. Ở trong này nó có dĩa xuất gia của hình như nó có hai cái dĩa xuất gia của chú này, và lễ khánh thành rất là trang trọng. Chú xuất gia với một cái cả mấy trăm người tham dự tại một cái lễ đài Quan Âm được khánh thành đầu tiên, chú xuất gia tại đó, trang trọng lắm, rất là đặc biệt. Thì chú đừng có bao giờ để mà thất vọng, để rồi chú chỉ cần một lần nữa mà chú không lắng nghe thầy mà chú làm theo cái tà kiến, cái ma kiến trong tâm ma của chú là thầy phải lột áo, thì chắc chắn thầy phải lột y thôi. Không thể gì một chú này mà để hại tích quả trên cái sức tùng của thầy. Thầy tuyên báo trước, thầy con chỉ còn có một lần nữa thôi. Còn Trúc Hằng cũng vậy, phải để ý con, phải tu với con, sám hối với con, và tương lai đó nó qua chùa con cũng ráng mà con qua con tu với nó đi. Còn nếu con muốn, còn nếu không á, con có lấy chồng rồi nó về nó quậy, con cũng bỏ chồng mà con lo nó thôi. Thành ra bây giờ chút nữa băng dĩa đây nó có, thì nhớ không là đây là cái bộ này là từ quyển số 3 cho tới số 7, trước quyển số 1, 2. Thì đây những bộ này á, bây giờ chúng ta hồi hướng rồi quý vị, cái việc lấy dược phẩm nó làm được nhiêu rồi, con nhỏ này con coi đó, con lấy từ cuốn 1, 2, 3, 4, 7, con có bị tiếp thì nghĩ chắc không đủ đâu. Rồi mời quý vị hồi hướng, tôi xin gửi lời tạm biệt tất cả Phật tử nghe pháp online. Tuần sau chúng tôi sẽ organize và Phật tử sẽ nghĩa là dậy đúng giờ hơn, vì có nhiều người họ không biết đổi giờ, do đó cái chương trình chúng tôi đã bị trễ đi hết nửa tiếng. Và hẹn gặp lại quý vị vào chủ nhật tuần sau. cũng sẽ có những pháp hội trong lễ tại tầng viên 1. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị lấy diễn pháp cho người ta đi. Trong đó nó có một cái sách là xuất gia của thầy Khai. Lấy cho mẹ, lấy cho chú Hằng một cái đi, vì muốn coi hình ảnh con xuất gia.